Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, huyết áp đi lên. 2 hợp 1, Cô Tô Mộ Dung. Không chỉ có là Giang Nam một đời nổi danh vận tải đường thủy ông trùm. Trên giang hồ đồng dạng cũng có không nhỏ danh khí. Chung quy tại cái này võ đạo thịnh hành Đại Lương Vương Triều. Ngoại trừ cấp cao nhất những cái kia đạo Phật Tiên Tông bên ngoài. Trong đó to to nhỏ nhỏ giang hồ môn phái, tu luyện tông môn, tán tu các loại, trên cơ bản liền đều thuộc về người trong giang hồ. Chung quy tới nói, nếu như tại tu luyện giới lan lộn ngoài đời không nổi, tự nhiên là muốn trên giang hồ vừa phần cơm. Mà bởi vì Mộ Dung gia có bản gia truyền bí tịch duyên cớ, cũng làm cho hắn lịch đại gia chủ cũng đều có thượng tam phẩm cảnh giới. Đương đại gia chủ Mộ Dung Phục chính là một vị tam phẩm kim thân cảnh giang hồ cao thủ. Một tay đầu truyền tinh di chi thuật, lại thêm bản thân cảnh giới, nhiều ít trên giang hồ cũng coi như có phần danh khí. Giang hồ, nói thật, Hứa Tiên từ đầu đến cuối liền không có chân chính bước vào qua giang hồ. Người giang hồ là danh lợi, Hứa thư sinh là công đức. Người trước ưa thích trên giang hồ chém chém giết giết, người sau luôn luôn suy nghĩ đủ loại yêu ma quỷ quái. Giữa hai bên nhìn như tương đồng, liền lại có thấy không rõ, sờ không tới giới hạn. Mộ Dung phủ bên trên, Hứa Tiên bưng nước trà, thấy được vị này tự thân tiếp đãi hai người Mộ Dung gia chủ. Người này tuổi còn trẻ, hình dạng bất quá 30 tuổi, tóc mai cũng đã xuất hiện lượng sợi tóc bạc. Nhưng bình thường tam phẩm kim thân võ giả, theo đạo lý huyết khí sẽ tràn đầy đến cực điểm, tuyệt sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái này người gần nhất hẳn là bị một loại nào đó tà ma hút. Mà Mộ Dung Phục nhận lấy Nghiêm Đại Hải trong tay thuốc bổ sau đó, miễn cưỡng cười vui nói, Nghiêm công tử có lòng rồi, không nghĩ tới biểu muội ta sự tình, đều lấy truyền đến Nghiêm lão bản trong tay. Lại không biết, vị công tử này là Hứa Tiên, không phải ta thân huynh đệ, lại thêm một dạng ta thân huynh đệ, Nghiêm Đại Hải giới thiệu đến. Ồ, Mộ Dung Phục sâu sắc dò xét mắt Hứa thư sinh nhan giá trị, như có điều suy nghĩ nói, Hứa công tử hẳn là chính là vị kia có thể đem rừng tiểu nhi khóc nỉ non, Dư Hằng quận quái dị. Truyền thuyết, Hứa Tiên ho nhẹ một tiếng, đều là hiểu lầm. Trước kia hàng yêu trừ ma lúc không tính chuyên nghiệp, không cẩn thận để cho hương thân hương lý nhìn thấy mấy lần. Chấm ngoặc kép, ân, cũng liền mấy trăm lần đi. Nói đến chỗ này, Mộ Dung Phục hình như cũng minh bạch thứ gì. Hắn chủ động mở miệng nói, nếu Hứa công tử thật có tin đồn một dạng những thủ đoạn kia, chỉ cần ngươi có thể trị hết biểu muội ta, ta nguyện ý ra 3 vạn lượng bạch ngân. Chấm ngoặc kép. Nhưng nàng lấy chúng ta hơn 1 tháng có thừa. Đoạn này thời gian ta không chỉ có tìm qua trừ yêu ti cùng tiên sư phủ, cũng thông qua giang hồ bên trong quan hệ, tìm một ít thượng tam phẩm tu sĩ. Nhưng bọn hắn đồng dạng không có biện pháp. Thậm chí còn, chấm ngoặc kép, biểu muội ngươi tuyệt đối sẽ tốt. Ta nói, Chúa Giêsu tới cũng ngăn không được. Hứa Tiên nhíu mày liếc mắt người này. Phế nhiều lời như vậy làm gì? Hiện tại ta đột nhiên có chút cuống lên. Mộ Dung Phục ho nhẹ một tiếng. Cá nhân ta cho rằng, ngươi hẳn là đang nghe một chút phía trước những đạo sĩ kia. Hòa thượng hạ tràng, chấm ngoặc kép, thật không cần. Hứa Tiên lựa chọn cự tuyệt. Đây cũng không phải là có tiền hay không vấn đề, cũng không phải nguy hiểm hay không vấn đề. Mấu chốt bản thân hắn chính là như vậy tâm địa thiện lương. Cái kia Mộ Dung biểu muội cũng liền nhất định phải sẽ tốt. Cái kia, được thôi. Mộ Dung Phục nhìn xem cái kia hai hóa thành thỏi bạc dòng hai mắt, liền dẫn hai người đi hướng hậu viện. Mộ Dung phủ để chiếm diện tích rất lớn. Nó biểu muội chỗ đứng tại viện lạc, thậm chí so cả tòa Hứa phủ còn muốn càng lớn. Nhưng chung quanh nhà nhưng lại là một bộ bỏ hoang không có người ở cảnh tượng. Nhất là Mộ Dung phủ lên nha hoàn hạ nhân, cũng tất cả đều lẩn tránh xa xa, căn bản không dám tới gần nơi đây. Rất nhanh, ba người liền một đường đi đến viện lạc nơi cửa. Cũng liền tại lúc này, Tòa này nguyên bản coi như không có thay đổi gì viện tử. Đột nhiên liền sinh ra một luồng âm trầm đến cực điểm sát khí. Những cái kia sát khí còn hóa thành một đạo nói xúc tu. Nhanh chóng mãnh liệt chui vào nơi cửa. Tựa như muốn đem ba người kéo vào cửu u trong địa phủ. Đem bọn hắn triệt để thôn phệ. Nghiêm đại hải kinh lịch nhiều. Thuần thục chạy đến hứa tiên phía sau. Vẫn không quên trừng to mắt. Nhìn về phía trong sân rất nhiều quần áo rách nát cùng ảm đạm khô cốt. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Hoắc, đám kia đạo sĩ hòa thượng nguyên lai đều đã chết à. Mộ phần thảo đều dài ra tới. Thảo thế rất tràn đầy. Hứa tiên chút nghiêm túc gật đầu. Mộ dung phục kéo ra khóe miệng. Các ngươi rốt cuộc có thể hay không chuyên nghiệp điểm. Những cái kia màu đen xúc tu không nhìn thấy sao. Kết quả là TM nhìn thấy thảo thế rất thịnh vượng. Mà hắn liền liếc mắt sắc mặt thận trọng hứa tiên sau đó. Cũng có chút không nhịn được cười. Lúc này ngươi biết lúng túng sao? Biểu muội ta nếu như là chỉ là chúng ta đơn giản như vậy. Cái kia 3 vạn lượng bạch ngân nếu là thật tốt cầm. Chẳng phải là sớm đã bị người lấy đi rồi. Lúc này, mộ dung phục tựa như nhìn xem cái này hứa tiên. Rốt cuộc muốn lấy lý do gì từ chối việc này. Tuy nói đủ loại trời mưa. Muốn về nhà thu y phục trong nhà nấu lấy canh. Có cảm giác cha ta đột nhiên chết bệnh các loại. Lấy cớ, hắn đều đã nghe qua rất nhiều lần rồi. Nhưng mộ dung phục như trước vẫn là muốn đang nghe một chút. Nhưng mà, chỉ gặp hứa tiên hướng phía trước đạp một bước. Bá, đầy trời sát khí liền lui lại một bước. Ân, không hợp lý. Trong ngày thường những cái kia sát khí cũng không có như thế hèn. Ngoại trừ giữa trưa cho biểu muội đưa cơm lúc. Nhưng mà, cái kia tà ma chính là như vậy hèn. Hứa tiên liên tục đi lên phía trước. Cái kia đầy trời âm sát chi khí liền tiếp tục không ngừng lui về sau. Không bao lâu, hắn liền đi bộ nhàn nhã đi vào trong sân. Chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì. Mà khi hứa thư sinh đẩy cửa phòng ra lúc, mộ dung phục cùng nghiêm đại hải cũng không quên đi theo. Sau đó, bọn hắn liền gặp được mới từ trên giường tỉnh lại mộ dung biểu muội. Biểu muội, ngươi không việc gì? Biểu ca, ta tạm thời sẽ không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, nhưng người kia là ai nha? Ta mới từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy đẹp trai như vậy tiểu thư sinh. Thật tốt hạnh phúc nha. Mộ dung biểu muội nũng nịu ôm lấy hắn cánh tay. Liền mang theo e lệ mắt nhìn hứa thư sinh. Ân, từ đây người đại khái ngữ khí đến xem. Nàng dù là bị tà ma phụ thể. Nhưng bản thân linh hồn cũng không bị quá nhiều ảnh hưởng. Hứa tiên như có điều suy nghĩ. Hai con ngươi liền hơi phát sáng. Định dùng thiên nhãn cẩn thận nhìn một cái mộ dung biểu muội chân thực tình trạng. Rất trắng, rất lớn, rất căng mềm, không có ý tứ. Lúc trước thói quen từ lâu. Nhìn lầm, ân, mộ dung biểu muội thể chất rất đặc thù. Tựa như là một loại đặc thù vật chứa. Trùng hợp chính là... Thể chất nàng còn thuộc về cực âm thân thể, mà có được loại thể chất này ngươi, nếu còn có thể tu luyện đem đối ứng công pháp, vậy tu luyện tốc độ tất nhiên tiến bộ thần tốc, thậm chí không thua gì mộ dung phục hiện nay thành tựu. Có thể hỏi đề chính là, nàng thiên phú tu luyện bị người che giấu, hắn trong cơ thể vật chứa, cũng có lẽ là trước kia, liền bị người tại trong bóng tối cải tạo qua. Điều này sẽ đưa đến bây giờ mộ dung biểu muội, để cho hứa tiên nhớ tới một cái danh nhân. Đúng, chính là Minh Nhân, cái kia bị phong ấn cửu vĩ hồ Minh Nhân. Trong lúc nhất thời, hứa tiên hình như nghĩ tới điều gì. Hắn liền vội vàng hỏi, mộ dung công tử, biểu muội ngươi xảy ra chuyện sau đó. Ngươi là trước tìm trừ yêu ti, vẫn là cửa ra vào đám kia đã chết mất tán tu. Mộ dung phục sắc mặt đồng dạng 10 phần nghiêm trọng. Hắn trầm giọng nói. Ta trước tìm trừ yêu ti. Nhưng đám người kia tới sau đó. Biểu muội ta liền cùng hiện tại đồng dạng. Không có bất cứ vấn đề gì. Mà những cái kia trừ yêu sư phụ cũng liền không nhìn ra cái gì mau bệnh. Nhưng cái kia chút tán tu tới sau đó. Có tài vừa rồi đi đến cửa ra vào. Liền bị những cái kia màu đen xúc tu nuốt chửng lấy sạch sẽ. Ồ, Hứa Tiên gãi đầu một cái, lại hỏi, vật kia có thể làm đối ngươi động thủ một lần, động đậy một lần tay, nhưng biểu muội ta tức là thức tỉnh, cũng liền không có để cho cái kia tà ma đạt được. Mộ Dung Phục nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực, lúc trước cái kia xúc tu quấn quanh ở trên người hắn, không ngừng hấp thu hắn huyết khí, nếu không phải hắn cũng là tam phẩm võ giả, làm không tốt liền bị ép khô. Hứa Thư Sinh nhíu nhíu mày, lại hỏi, người có thể làm lần thứ hai tìm qua triều đình trừ yêu ti, đem việc này báo cáo đi tới. Ta thế nào không có đi qua, nhưng đám kia trừ yêu sư phụ cũng không biết mò mẫm bận bịu thứ gì. Căn bản không rảnh phản ứng cái này sự việc, Mộ Dung Phục nói có phần phàn nàn, lại thêm mấu chốt chính là, giang hồ nhân sĩ đối với triều đình đủ loại cơ cấu, có trời sinh phản cảm, nhất là như loại này võ học thế gia. Tuy nói bọn hắn bản thân cũng là dựa lưng vào triều đình làm ăn, nhưng Mộ Dung Phục có thể cùng nơi đó quan viên kết giao, cũng không phải là đại biểu hắn ưa thích cùng đặc thù cơ cấu liên hệ. Mà Mộ Dung Phục gặp Hứa Tiên cau mày, liền lâu không mở miệng, liền không nhịn được có chút bận tâm hỏi, biểu muội ta rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì? Hứa công tử không ngại có chuyện nói thẳng liền tốt. Biểu muội ngươi trong cơ thể có một cái nửa thức tỉnh tà ma. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên không có ý định nói thật, bởi vì dựa theo hắn cái nhìn, cái này Mộ Dung Phục tuyệt đối không phải cái kia hậu trường hắc thủ. Không chỉ có bởi vì hắn là một cái thô bỉ võ phu, mấu chốt hắn cũng không có bản sự kia. Rất hiển nhiên, Mộ Dung biểu muội bị xem như chăn nuôi tà ma phong ấn thể, khẳng định chính là những người khác làm. Hình như vẫn là tại trước đây thật lâu, liền có như vậy dự mưu. Nếu không Mộ Dung Phục cũng tất yếu gióng trống khua chiêng bốn phía tìm người trừ tà. Sau đó, Hứa Thư Sinh lại đạo, cũng may hắn chưa từng triệt để thức tỉnh, liền không có uy hiếp được các ngươi biểu huynh muội sinh mệnh an toàn. Mà ta xuất hiện sau đó, hắn căn cứ bản năng phản ứng, đã nhận ra uy hiếp, liền để chính mình ẩn đến càng xâm nhập thêm một chút. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Phục hơi biến sắc mặt, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn cái này hơn một tháng bỏ ra không ít đại giới. Trừ yêu ti người đến nhìn không ra mau bệnh, một ít tán tu tới, không phải đem chính mình đưa tiễn, liền có lòng người sinh cảm giác, nhanh như chớp toàn bộ chạy rồi. Bây giờ rốt cục bắt được cây cỏ cứu mạng. Hắn lúc này hỏi, cái kia Hứa công tử có thể có biện pháp gì? Hứa Tiên biểu lộ chút nghiêm túc gật đầu. Có, chính là ta cần tiến vào biểu muội ngươi thân thể, cùng hắn vật lộn một phen. Tê, chấm ngoặc kép, Nghiêm Đại Hải hít một hơi lãnh khí. Hối hận lúc trước không có học đạo pháp a, nếu không hôm nay việc này liền có thể giao cho mình. Mộ Dung Phục trầm ngâm hai giây, mang theo châm trước hỏi, người tiến vào biểu muội ta trong cơ thể, còn muốn vật lộn một phen, không sai biệt lắm là một cái ý tứ. Hứa Thư Sinh biểu lộ nghiêm túc, một cái ý tứ. Mộ Dung Phục nghe nói, biểu hiện trên mặt dần dần có phần phức tạp. Hắn cùng nhà mình biểu muội từ nhỏ đã là thông gia từ bé, nguyên bản lập tức liền muốn thành hôn, kết quả người nào nghĩ đến biểu muội lại bị tà ma nhập thể, thậm chí còn biểu muội lần thứ nhất cũng phải cấp người trước mắt này. Tuy nói Hứa Tiên quả thật có khuynh thế phong thái soái khí, cũng có được viễn siêu chính mình nhan giá trị, cái kia biểu muội hẳn là sẽ không quá thua thiệt, thậm chí nhìn biểu muội dáng vẻ đó, làm không tốt sẽ còn rất dễ chịu. Nhưng không thể nói như thế. Lão tử bệnh thiếu máu a, đây chính là ta thanh mai trúc mã a. Mà Nghiêm Đại Hải mắt thấy Mộ Dung công tử sắc mặt rất khó coi, liền thấp giọng khuyên nhủ, xem như người từng trải, ta chỉ có thể nói, nữ nhân lần thứ nhất không có gì ý tứ, chờ bị khai phát triệt để sau đó, đó mới là thật sự sảng khoái. Mộ Dung Phục một mặt mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi, biểu ca, chấm ngoặc kép. Mộ Dung biểu muội cũng nắm chắc hắn cánh tay, thẹn thùng nói, không bằng biểu ca ngươi đến lúc đó ngay tại bên ngoài nghe. Cái kia không phải cũng tương đương với ta và ngươi lần thứ nhất sao? Mộ Dung Phục trừng lớn mắt chó, Ngoặc kép chấm hỏi. Hai người các ngươi nói vẫn là tiếng người sao? Cái này thì em thích hợp sao? Cũng may, Hứa Tiên cho rằng đám người kia đối thoại càng ngày càng không hợp lý. Liền vội vàng nói, ta ý là, ta nguyên thần xuất khiếu tiến vào biểu muội ngươi trong thân thể. Đi đem tà túy xóa bỏ. Ngươi nói sớm a. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Phục thở dài một hơi, mà lại che đậy kín trong ánh mắt vẻ hưng phấn. Nói thật, hắn vừa rồi cũng rất chân thành suy nghĩ qua. Ân, suy nghĩ một chút vẫn thật là đâm thẳng kích. Hắn suýt nữa liền muốn đáp ứng. Dứt lời, đám người cũng không có ý định chọn cái đặc biệt một ngày. Thời giờ, Hứa Tiên liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, chậm rãi nhắm mắt lại. Bá, một đạo giống như thực chất một dạng nguyên thần, chán phóng thần quang bảy màu, liền ngay trước đám người mặt, chậm rãi đi ra chính mình nhục thân. Ta cũng có thể nhìn thấy nguyên thần. Nghiêm Đại Hải hiếu kỳ vươn tay, chọc chọc, đáng tiếc không có đâm trọt. Mộ Dung Phục tắc thì trên mặt kính nể nhìn về phía Hứa Tiên. Nguyên thần xuất khiếu, đã đều có nguyên thần, cái kia nói ít cũng là nhất phẩm cảnh giới a. Nhưng vấn đề chính là, người nguyên thần vì sao thế này chói mắt a? Vì cái gì liền dơ lên một thanh trong suốt kiếm a? Ta lúc đầu lan lộn giang hồ lúc, một đường vào Nam ra Bắc, cũng không nghe nói vị kia nhất phẩm cao thủ nguyên thần có nhiều như vậy đặc hiệu a. Trung quy tới nói, tu sĩ nguyên thần ly thể sau đó, nhục thân nhược điểm cũng có chút quá lớn, cuối cùng không so được võ phu. Mộ Dung Phục hữu tâm tìm ra Hứa Tiên khuyết điểm, trong lòng cười nhạo một tiếng, liền chủ động đứng tại hắn bên cạnh, dự định vì đó hộ pháp. Mà tại Hứa Tiên nguyên thần giơ lên một thanh tựa như hư ảnh trường kiếm, sắp tiến vào Mộ Dung biểu muội trong cơ thể trảm yêu trừ ma lúc, cảnh tượng vừa truyền, Lý phủ bên trong, nguyên bản đang cùng Hạ Vũ Điền tán gẫu uống rượu nhị điện hạ, sắc mặt đột nhiên liền khó nhìn lên. Thế nào, tiểu tử ngươi cái này cũng không tốt a, mới uống mấy cân nha, nếu không thì ngươi trước tiên ở ta trong phòng nằm, ngược lại ta trong phòng rất lớn. Hạ Vũ Điền nhíu mày, Lý Nhị liền gian nan quay đầu, tiếng nói khàn khàn nói ra, cái kia Hứa Tiên đến Tô Châu, tới thì tới thôi, hắn không phải không giết tới nơi này sao? Hơn nữa nếu như là dựa theo ngươi kế hoạch, chỉ cần chúng ta kéo lên một trận, lại đem những cái kia ngũ tạng lục phủ luyện thành xích huyết đan, cũng đút cho cái kia thượng cổ tà ma. Hạ Vũ Điền cười hắc hắc, liền không nhịn được đạo, sau đó thông qua ngươi thủ đoạn, khống chế cái kia thượng cổ tà ma, đừng nói chỉ là Tô Châu Thành, cả tòa Giang Nam đều đem hóa thành một mảnh núi thây biển máu. Nhị điện hạ mặt đen lên, trầm giọng nói, ngươi biết ta cái kia tà ma nuôi dưỡng ở nơi nào sao? Ngươi không nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương sao? Ta đây nào biết được? Hạ Vũ Điền nhún vai, lại nói, cũng không thể, tà ma hang ổ để cho người ta cho bưng sao? Nhị điện hạ mặt không biểu tình gật gật đầu. Hạ Vũ Điền đồng dạng mặt không biểu tình lên, lại hỏi, lúc nào? Nhị điện hạ đột nhiên khóc tang lên, nức nở nói, ngay tại vừa rồi. Chấm ngoặc kép, nhanh như vậy? Hạ Vũ Điền hơi biến sắc mặt. Lý Nhị cắn môi, một hơi không đến, ta vừa mới có cảm ứng, hắn người liền không có. Chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Điền an ủi, đừng khóc, cái kia đi hẳn là Đĩnh Bình An. Chấm ngoặc kép, Nhị điện hạ trừng to mắt, kia là hang ổ để cho người ta cho trộm a, hắn đi Bình An, ta không an tường a. Người biết ta bỏ ra giá bao nhiêu tiền bồi dưỡng nó sao? Người biết ta vì hắn hao tốn nhiều ít thời gian sao? Kết quả, hắn liền trực tiếp bị Hứa Tiên chém mất a, liền câu di ngôn đều không có lưu lại a. Hạ Vũ Điền hữu tâm an ủi, nhưng Nhị điện hạ nhưng lại khóc tang đạo, hắn liền câu di ngôn đều không có lưu lại a. Chấm ngoặc kép, ta muốn báo thù. Lý Nhị sắc mặt âm lãnh đứng người lên, hắn tại Giang Nam không ngừng tạo thành liên hoàn án giết người, điên cuồng cướp đoạt đám kia tán tu ngũ tạng lục phủ. Mục đích là vì cái gì? Tự nhiên không phải cái gì cái gọi là nhân thể bảo dược đại đan. hắn là vì để cho cái kia thượng cổ tà ma, thông qua ăn hết xích huyết đan, từ đó khôi phục lục địa thiên nhân cảnh sức chiến đấu. Nếu như nói, bình thường lục địa thiên nhân tại phàm gian giới, bởi vì sợ nhân quả quấn thân duyên cớ, cái kia tuyệt không dám bộc phát ra quá mạnh sức chiến đấu. Nhưng do hắn tại trong bóng tối nuôi dưỡng mấy chục năm, mà lại sắp khôi phục đỉnh phong sức chiến đấu cổ tà ma, giữa hai bên lại cũng không có cái gì trên căn bản liên hệ. Vẻn vẹn có một đạo cùng loại với tâm linh ám chỉ một đầu tuyến. Kể từ đó, cái kia thượng cổ tà ma coi như bộc phát mạnh hơn sức chiến đấu, tạo thành lại nhiều giết chóc, cũng sẽ không đem những cái kia nhân quả chuyển rời đến trên người hắn. Nhưng vấn đề tới, nắm lấy đồ tốt không thể trốn ở một vị trí ý nghĩ. Nhị điện hạ cố ý đem cái kia tà ma trốn ở sát vách, nhà cách vách mộ dung biểu muội trên thân. Huống chi theo đạo lý tới nói, mỗi khi triều đình đặc thù cơ cấu đi mộ dung phủ để, hắn đều sẽ cố ý để cho cái kia tà ma che giấu. Căn bản là không có cách để cho người ta phát giác được chân tướng. Lại thêm Long Hổ Sơn tiểu thiên sư bị bắt cóc, triều đình rất nhiều cơ cấu có công phu đi quản mộ dung biểu muội chúng ta sự kiện sao? Khẳng định không có rảnh a. Nhưng cái này con mẹ nó cũng có thể để cho cái kia Hứa Tiên cho đụng tới. Uống rượu, nếu không phải Hạ Vũ Điền cả ngày tìm hắn uống rượu, chính mình há có thể không biết Hứa Tiên đều đem tà ma vây lại hang ổ, vẫn còn chưa đem hắn phát hiện. Nghĩ tới đây, hắn liền thấy Hạ Vũ Điền đã thu thập xong hành lễ, dẫn lão hoàng đi đến cửa ra vào lúc, vẫn không quên quay đầu nói ra. Sớm tại vài ngày trước, lão phu liền nói muốn cáo từ. Người nói người không phải lôi kéo ta uống rượu, người uống bất quá ta thì cũng thôi đi. Nhưng người bây giờ đây là cái gì ánh mắt a? A, người cái kia tà ma hang ổ bị trộm, kết quả còn trách ta rồi. Nhị điện hạ sắc mặt dữ tợn trừng mắt nhìn hắn, cũng không thật đem Hạ Vũ Điền ngăn cản. Hai người bọn họ nếu như là ở chỗ này đánh nhau, tất nhiên sẽ dẫn tới cái kia Hứa Tiên chú ý. Cái kia đến lúc đó hai người bọn họ đều đem không có gì quả ngon để ăn. Nhưng huyết áp đã đi lên. Lý Nhị đỏ lên mặt mo, phẫn nộ quát, ngươi bây giờ đi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không có ý định liên thủ với ta, đi giải quyết cái kia Hứa Tiên rồi? Giải quyết cái gì a? Ngươi bây giờ cầm cái gì cùng ta liên thủ a? Hạ Vũ Điền trên dưới dò xét một chút hắn. Ngươi xứng a? Nửa bước võ thần. Lý Nhị giữ tợn cười một tiếng. Hắn u ám đạo, đã tà ma đã chết, lại thu thập cái khác ngũ tạng lục phủ cũng vô ích. Ta vậy liền để cho người ta khai lò luyện đan. Dù là có nửa viên xích huyết đan, cũng đầy đủ ta bước vào nửa bước võ thần. Hạ Vũ Điền hít một hơi lãnh khí, nhịn không được hỏi. Cái kia xích huyết đan thế nhưng là do vô số tán tu mệnh đến đổi. Những cái kia nghiệp chướng ngươi dự định đều tiếp nhận. Chỉ cần có thể ăn hết cái kia Hứa Tiên. Chỉ là nghiệp chướng sợ cái gì? Người trẻ tuổi a, chính là rất dễ dàng cấp trên. Hạ Vũ Điền nhìn xem hắn bộ dáng này, tự nhiên là không đành lòng cự tuyệt. Như thế, không bằng thử xem. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.